Tình yêu của ông trùm hắc đạo, chương 21, Hàn Tử Huyên máu lạnh, góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Vũ Thiên Phong từ công ty trở về cũng đã 6 giờ, anh vừa vào đến nhà, câu đầu tiên mà anh nói chính là hỏi Hàn Tử Huyên đang ở đâu. Sau khi nghe bác Bạch nói Hàn Tử Huyên từ sáng đến giờ trong phòng. Trong lòng cứ nghĩ cô bị bệnh nên Vũ Thiên Phong nhanh chóng lên phòng để gặp cô. Đến phòng, tận mắt nhìn thấy cô đang ngồi trên giường, gương mặt xinh đẹp, hồng hào của cô làm anh không còn lo lắng. Hàn Tử Huyên biết rõ, hôm nay nhất định sẽ về sớm liền nhanh đi đến bên cạnh. Anh đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, Hàn Tử Huyên vì thế nên không tránh khỏi ngạc nhiên, Vũ Thiên Phong thì thầm vào tai cô. Lát nữa anh có cuộc hẹn với đối tác, giúp anh chuẩn bị quần áo. Hàn Tử Huyên nghe theo anh, giúp anh chuẩn bị quần áo. Sau khi anh tắm xong cũng đã 6 giờ 30 phút trước khi đi, Vũ Thiên Phong căn dặn Hàn Tử Huyên hãy ở nhà đợi anh về. Anh sẽ làm việc thật nhanh rồi về nhà cùng cô. Khi Vũ Thiên Phong ra khỏi phòng, cô mới nhớ đến lời những người khác từng nói. Vũ Thiên Phong là người ưa sạch sẽ, nên thường trước khi làm việc hay gặp người khác, anh đều muốn mình trở nên sạch sẽ nhất có thể. Sau khi Vũ Thiên Phong rời đi, Hàn Tử Huyên cũng nhanh chóng đi thay đồ. Cô đã nói với bác Bạch là mình đi ăn cùng với Yên Yên, nên bác cũng chẳng nghi ngờ gì. Đứng trước cánh cổng Vũ gia, một chiếc mô tô chạy đến, Yên Yên đưa cho Hàn Tử Huyên chiếc nón bảo hiểm rồi cả hai cùng chạy đi. Trên đường đi, Hàn Tử Huyên đã đưa ra cách của mình đối với nhiệm vụ lần này. Yên Yên đã đậu xe mô tô trong một con hẻm nhỏ, cả hai cùng nhau bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Một chiếc Toyota Camry màu đen đang chạy ngang trên đường ấy, chiếc xe chạy với vận tốc khá nhanh. Trước lúc đó, Yên Yên giả vờ ngất nên nằm ở giữa đường vì cô biết lão đại Thiên Hoa nhất định sẽ đi ngang đường này. Khi đèn xe chạy và chiếu đến liền thấy một người nằm ở đó. Tên lái xe nhanh chóng dừng xe lại, khiến cho Đinh Quyền, lão đại của bang Thiên Hoa bất ngờ bật người về phía trước. Trước tình hình ấy, Đinh Quyền vô cùng tức giận mà hét vào mặt tên lái xe. Chuyện gì vậy hả, lão đại, có người nằm giữa đường. Tên lái xe thấy Đinh Quyền tức giận, người hắn đột nhiên người run lên bần bật sợ hãi nói. Mau xuống xe lôi kẻ đó ra chỗ khác. Tên lái xe nghe Đinh Quyền nói vậy liền nhanh chóng rời khỏi xe, hắn đi đến bên Yên Yên và định kéo cô ra chỗ khác. Đột nhiên cô mở mắt và lấy chân kẹp vào cổ và lật ngã khiến tên lái xe không đỡ kịp mà bị ngạt thở chết tại chỗ. Đinh Quyền ra lệnh cho tên vệ sĩ mặc đồ đen đang ngồi trên ghế kế tên lái xe, ông kêu tên vệ sĩ ra ngoài xử lý Yên Yên. Còn hắn thì ngồi trong xe ôm khư khư lấy chiếc hộp đựng hàng để lát sẽ trao đổi với Vũ Thiên Phong. Chỉ có thể trách tên vệ sĩ của Đinh Quyền toàn những kẻ vô dụng. Yên Yên vừa chỉ xuất vài chiêu thôi thì tên vệ sĩ đã ngất tại chỗ. Đinh Quyền trong xe thấy thế, ông ta định cầm theo chiếc hộp và cùng bỏ chạy. Nhưng khi ông vừa định mở cửa xe để chạy ra ngoài bỏ trốn, liền trên gương mặt của Đinh Quyền hiện lên vẻ xanh xao, ông lùi vào trong và ôm chiếc hộp vào lòng. Hàn Tử Huyên mặc đồ từ đầu đến cuối tất cả đều màu đen, đội cả nón và khẩu trang bịt kín để không bị lộ gương mặt ra ngoài. Cô khom người vào xe rồi ngồi quay mặt lại với ông. Trên tay cô cầm khẩu súng Beretta M92, cô chĩa súng vào người của Đinh Quyền. Gương mặt của cô đột nhiên thay đổi, giọng điệu cũng thay đổi, lạnh lùng nói với ông. Góc truyện audio.com, Đinh lão đại, đã lâu rồi không gặp, cô gái, đừng giết tôi xin cô đừng giết tôi, cô muốn gì cũng được tôi nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Xin hãy tha mạng cho tôi, Đinh Quyền thành khẩn, tha thiết cầu xin Hàn Tử Huyên, ông chỉ mong cô tha mạng. Nét mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng cùng với ánh mắt tỏa ra sát khí đằng đằng làm cho Đinh Quyền thấy mà toát mồ hôi lạnh. Đinh Quyền thật không ngờ, một cô gái có khuôn mặt máu lạnh y như con chim đại bàng khi gặp phải kẻ địch thì không ngừng tấn công. Hàn Tử Huyên nhìn hắn với ánh mắt độc ác, thản nhiên nhếch môi cười khinh thường, trong lòng thầm nghĩ một lão đại của tổ chức xã hội đen đến lúc đường cùng thì lại như một con chó không ngừng ngại quỳ xuống vang xin kẻ thù, xin cô tha mạng sao. Cô cũng không muốn đại khai sát giới đâu, chỉ tiếc. Đã quá muộn rồi, một tiếng, bằng, của súng vang lên thật lớn, tiếng vỏ đạn cũng lớn không kém, vỏ đạn rơi xuống nền xe. Thế giới bên kia đang chờ đón ông, khác hẳn với Hàn Tử Huyên thường ngày, hiện tại nhìn Hàn Tử Huyên y như ma quỷ. Bước ra khỏi xe, Hàn Tử Huyên cố hít một hơi thật sâu để quên đi mùi thuốc súng cùng với mùi tanh của máu. Yên Yên đi đến và khom người vào xe để lấy số hàng. Cả hai đi ngang qua tên vệ sĩ của Đinh Quyền, nhìn thấy hắn ta cố dùng chút sức lực yếu ớt để cầu cứu tổ chức. Khi bên phía tổ chức của Đinh Quyền nhận được cuộc gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Tất cả là do Hàn Tử Huyên đã đạp bể chiếc điện thoại và đá nó qua một bên đường. Cô khom người xuống bên tên vệ sĩ và nói với hắn. Nếu đã trung thành như vậy, để tôi tiễn cậu xuống địa ngục để gặp Đinh Quyền. Giọng nói âm lãnh của Hàn Tử Huyên vang lên làm tên vệ sĩ điếng hồn, cô từng bước chậm rãi tiến về phía hắn. Đột nhiên cặp mắt Hàn Tử Huyên hiện lên tia sáng, tay cô nhanh như chóp lấy trong túi ra một viên tròn tròn, có hình dạng giống như viên kẹo rồi cho vào miệng hắn. Tên vệ sĩ trợn mắt nhìn Hàn Tử Huyên với ánh mắt kinh hoàng, bị tay cô bịt miệng lại bắt hắn nuốt xuống. Nhưng thật ra đó là viên thuốc có chứa chất độc của Bacillotoxin. Không cần gấp, đó chỉ là chất độc Bacillotoxin, sẽ đưa cậu đi nhanh thôi. Nói xong, Hàn Tử Huyên quay người đi thản nhiên như việc lấy một mạng người chẳng là việc gì to tát với cô cả. Tên vệ sĩ sau khi bị trúng độc của Bacillotoxin không lâu sau đó cũng chết. Hàn Tử Huyên và Yên Yên lúc này mới cùng số hàng và chạy đến chỗ của chủ nhân để đưa lại số hàng vừa cướp được. Không lâu sau, Vũ Thiên Phong đang ở địa điểm hẹn để trao đổi hàng thì nhận cuộc điện thoại. Mạc Ngôn báo là Đinh Quyền đã chết trên đường đến nơi hẹn. Tại hiện trường, ông ta bị giết bằng súng, viên đạn xuyên thẳng qua giữa trán, phía dưới nền xe có vỏ đạn của súng Beretta M92. Gần đó cũng không nhìn thấy số hàng mà ông ta chuẩn bị trao đổi. Bên ngoài, Mạc Ngôn cho biết còn có thêm hai người chết, một người là lái xe cho Đinh Quyền, người còn lại là vệ sĩ của ông ta, một kẻ chết do ngạt thở, kẻ còn lại theo quan sát thấy đầu ngón tay và chân có vết bầm tím, nghi ngờ là do bị đầu độc. Gần đó còn tìm được một chiếc điện thoại bị vỡ. Vũ Thiên Phong sau khi nghe Mạc Ngôn nói vậy, anh tắt điện thoại rồi nhếch mép cười. Bởi vì anh biết rõ, hôm nay nhất định sẽ là ngày chết của Đinh Quyền. Chỉ là anh chưa kịp ra tay thì đã có kẻ cướp tay trên của anh. Liều lượng gây chết trung bình của Bacillotoxin là khoảng 2 microgram. 2.1000mg. Góc chuyện audio.com. Mỗi kg tương đương lượng chất độc chỉ bằng 2 hạt muối cũng đủ giết chết. Được nằm trong 5 chất độc có chất hủy diệt khủng khiếp nhất thế giới. Khách chương.